Thần nông tiểu y tiên. Chương 555, mời ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tiên sinh, ngài tới rồi. Lương Phi mới vừa đi vào bán cao ốc phòng khách. Trương tiểu thư liền lập tức nhận ra chính mình khách hàng. Lúc này đầy mặt mỉm cười tiến lên đón đến. Cười nói với Lương Phi. Lương tiên sinh, mời ngồi bên này. Ừ, ta sẽ không ngồi. Người trước mang ta đi nhìn một chút bản mẫu phòng đi. Lương Phi lần này tới mua nhà ý chí thật là kiên định. Hơn nữa Cảnh Thiên tên phủ là mình coi trọng mấy cái bất động sản một trong. Nhưng cũng không là chọn lựa duy nhất. Mặc dù nói hắn hiện tại quả thật có tiền. Nhưng mua nhà dù sao không phải là chuyện nhỏ. Coi như là có tiền đi nữa. Cũng không thể tùy tiện mua tòa về sau làm cho mình vào ở liền hối hận nhà ở đi. Được, Lương tiên sinh, xin mời đi theo ta. Đối với Lương Phi như vậy tồn tại sáng tỏ mua phòng ý đồ khách hàng. Trương tiểu thư dĩ nhiên là rất có hảo cảm. Bởi vì nàng có thể theo Lương Phi trên người nhìn đến một cỗ cường hào khí chất. Căn cứ nàng kinh nghiệm dĩ vãng, dưới tình huống bình thường, giống như Lương Phi loại này cường hào chỉ cần là chọn chúng nhà ở, có lẽ liền giá cả đều không biết còn. Liền trực tiếp toàn khoản thành giao. Thông, thông, thông, chính làm Lương Phi chuẩn bị theo Trương tiểu thư sau lưng đi xem phòng ốc lúc. Lại thấy chen chúc trong đám người. Đột nhiên xông lại một cái vị thành niên. Trong tay giơ một khối cục gạch. Không nói hai lời. Liền hướng về phía trung tâm bán cao ốc cửa kính lên chính là một trận mạnh mẽ gõ cuồng đập. Bán cao ốc bộ cửa kính mặc dù dày. Nhưng là không tránh khỏi thanh niên như thế đập mạnh. Mấy cục gạch đi xuống. Thủy tinh liền xuất hiện mạng nhện bình thường chính là cái khe. Tiểu tử cử động điên cuồng. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đại gia tất cả đều giống như tránh ôn thần vậy hướng một bên tránh. Các ngươi những thứ này vô lương địa ốc thương. Hôm nay nếu là không đem ta tiền mồ hôi nước mắt trả lại cho ta. Ta liền đem các ngươi nhà ở phá hủy. Thanh niên này thần tình kích động. Tâm tình thập phần tức giận. Đập xong rồi một cánh cửa kính. Lại muốn đi đập một cái khác phiến. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại cái người điên này. Lúc này. Bán cao ốc bộ quản lý cũng đã bị kinh động, từ giữa một bên chạy ra, vừa thấy loại này tình cảnh, liền lập tức đối với những đám an ninh kia lớn tiếng quát. Các nhân viên an ninh chen nhau lên, tiểu tử kia ở đâu là những thứ này khổng vũ hữu lực an ninh đối thủ. Nhất thời bị bọn họ tiền chiết khấu ôm chân vật mà cho khống chế lại. Thanh niên mặc dù người bị khống chế, vẫn như cũ không tha thứ. Trong miệng vẫn còn tại lên tiếng mắng to vô lương mở mang thương. Hãm hại hắn tiền mồ hôi nước mắt. Hiệu quả như thế. Dung động tính dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên ở trong đại sảnh vốn là muốn xác định mua phòng ý đồ. Đang muốn đi giao tiền đặt cọc người. Lúc này cũng đều biểu hiện ra một bộ vẻ do dự. Ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên. Nhìn thanh niên này tướng mạo thanh tú. Mặc lấy cũng chất phác. Liếc mắt nhìn qua chính là một phần tử trí thức. Tuyệt đối không thể là người điên. Hắn như vậy xông lên không nói hai lời liền đập thủy tinh mắng to mở mang thương. Cũng sẽ không là vô duyên vô cớ cứ như vậy. Trong này nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ, đúng như thanh niên này từng nói. Nhà này công ty địa ốc có vấn đề. Nếu quả thật là như vậy. Vậy mình nhà ở còn có thể mua sao? Trong lúc nhất thời. Những thứ kia vốn cũng không nhiều mua phòng đám người. Tất cả đều lâm vào nghi hoặc bên trong. Bắt đầu đung đưa không ngừng. Mà tiêu thụ quản lý nhìn đến tình hình như thế. Trên mặt lập tức hiện ra giận tím mặt. Hướng về phía những thứ kia vẫn đặt lấy thanh niên ngẩn người các nhân viên an ninh nói. Các ngươi vẫn còn ở nơi này ngớ ra làm gì? Còn không mau đem người này lấy. Lấy. Các nhân viên an ninh đắc ý, lúc này giống như diều hâu vồ gà con bình thường. Rất là thô bạo mà nhấc lên vẫn còn điên cuồng kêu to thanh niên tay. Đang muốn hướng ra phía bên ngoài đi tới. Lại bị một người ngăn cản. Cũng cao quát một tiếng. Dừng tay, các nhân viên an ninh thất kinh. Đưa mắt nhìn, lại thấy mặt ngăn trở bọn họ. Thình lình đúng là một vị ước chừng chỉ có 20 tuổi thanh niên. Tiên sinh, người này là người điên. Hắn gần đây thường xuyên đến chúng ta nơi này làm loạn. Chúng ta phải đem hắn đưa đi. Mời ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Thấy bị người cản đường, tiêu thụ quản lý vội vàng hướng về phía đội trưởng an ninh nháy mắt một cái. Đội trưởng an ninh hội ý, lúc này đi tới trước muốn đẩy ra cái này xen vào việc của người khác thanh niên. Ai ngờ, thanh niên kia mặc dù nhìn như rất tùy ý mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng mà, chờ đội trưởng an ninh tiến lên đẩy hắn, ngay cả là phí đi bú sữa mẹ sức đẩy ra hắn. Thanh niên kia lại như cũ giống như pho tượng mà xòe ở nơi đó. Hắn thậm chí liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Người thanh niên này là ai? Nhìn hắn bộ kia trầm ngưng như hơi nước thế, nhìn qua ngược lại rất khó đối phó. Đội trưởng an ninh bỏ ra rất lớn một bộ kinh lực vẫn là không đẩy được người thanh niên này. Chỉ đành phải bất đắc dĩ đem nhờ giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía tiêu thụ quản lý. Có người chạy đến bán cao ốc nơi tới gây chuyện. Cái này thì đã để cho quản lý thật mất mặt. Mấu chốt nhất là, vì vậy dọa lui những thứ kia vốn có ý đồ mua khách hàng. Hắn tại lão bản nơi đó cũng không được giao phó. Vì vậy, đối với loại chuyện này, bán cao ốc quản lý dĩ nhiên là hy vọng càng nhanh xử lý càng tốt. Lúc này, thấy đội trưởng an ninh đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bán cao ốc quản lý lúc này không nhịn được hướng hắn phất tay một cái. Ý nghĩa nghĩ cũng lại đơn giản bất quá. Đó chính là vội vàng nghĩ biện pháp. Đưa cái này đau đầu cũng cùng nhau lấy. Đội trưởng an ninh hội ý. Nhìn đến thanh niên trước mắt còn không chịu động. Liền đối với chúng các nhân viên an ninh khoát tay chặn lại. Nói, các anh em, mau tới mấy cái. Đem cái người điên này cũng cho ta mời đi ra ngoài. Nguyên lai, phàm là theo chân bọn họ đối nghịch đều điên a. Cái này đứng ra xen vào việc của người khác đau đầu. Không nghi ngờ chút nào chính là Lương Phi. Hắn đã sớm nhìn ra được. Cái này gây chuyện thanh niên thần tình bi thương tuyệt. Hiển nhiên là từ cực kỳ đại nghĩa phẫn. Lúc này mới làm ra như thế quá khích chuyện. Mà có khả năng đưa hắn như vậy thật thà người ép làm ra điên cuồng như vậy cử chỉ. Có thể thấy chỗ này chung cư mở mang thương, tay chân tuyệt không sạch sẽ. Cũng chính bởi vì ôm như vậy hoài nghi và tức giận, Lương Phi lúc này mới đứng dậy. Nên vì thanh niên này bênh vực kẻ yếu. XMTAIJN thích ót ENET theo Lương Phi vốn là ý tứ. Chỉ là muốn ngăn lại chúng an ninh đối với thanh niên lôi kéo. Còn không muốn cùng tên này các nhân viên an ninh động thủ. Nhưng là không nghĩ đến tên này các nhân viên an ninh thấy đẩy không đi chính mình. Vậy mà muốn lấy nhiều khi ít, cứng rắn đem chính mình lấy. Không chỉ như thế, quả nhiên trả lại cho mình an người điên chức vụ. Loại này ô nhục, tuyệt đối là thúc thúc có thể nhịn mà thím không thể nhịn. Lương Phi lớn như vậy, còn thật không có sợ qua người nào. Coi như là như điền trung toái mộng như vậy âm độc hung tàn nhân vật. Hắn cũng hoàn toàn không có coi ra gì. Chớ nói chi là những thứ này cáo mượn oai hùng. Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu các nhân viên an ninh rồi. Nhất thời, chúng các nhân viên an ninh bỏ thanh niên kia. Hướng Lương Phi chen nhau lên. Đối với hắn bắt tay ôm chân. Cũng phải như trước pháp pha chế. Đưa hắn cho trống ra ngoài. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Không khỏi đều phát ra một trận kinh dị tiếng. Mà liền tại toàn bộ mọi người đều là Lương Phi treo trái tim lúc. Nhưng mà, lệnh đại gia không cách nào tưởng tượng một màn xuất hiện. Mới vừa rồi đội trưởng an ninh lấy một cá nhân chi lực không đẩy được Lương Phi. Mọi người chỉ là cho là kia đội trưởng an ninh lực yếu. Mà bây giờ, làm 5-6 cái khổng vũ hữu lực các nhân viên an ninh chen nhau lên. Muốn dựng lên Lương Phi lúc. Nhưng là đột nhiên phát hiện tình huống vẫn là giống nhau. Lương Phi vẫn như một pho tượng đá bình thường đứng lặng bất động. Tùy ý mấy cái an ninh thô cổ giống được như là sắp chặt đứt eo. Nhưng vẫn là không có một chút hiệu quả. Đây là, như thế đồ sộ cảnh tượng. Nhìn đến mọi người mắt choáng váng. Thoáng như thân ở mộng. Mẹ nhà nó, loại cảnh tượng này, trực tiếp để cho đại gia nghĩ tới năm đó ăn vụng nhân sâm quả sau bị bắt. Mấy cái đạo sĩ hợp lực muốn ném vào chảo dầu, nhưng là như thế cũng nhấc bất động Tôn Hành Giả. Cách chương.